Sau khi bắt Lục Lăng xin lỗi xong, cả đêm đó Từ Cách không tìm thấy Lục Lăng, hỏi người làm cũng không ai thấy. Từ Cách bèn bật định vị lên xem Lục Lăng đang ở chỗ nào, cô phát hiện ra Lục Lăng đang đi bar ở API. Từ Cách bắt một chiếc taxi đến đó, trong không gian sôi động Từ Cách như người của thế giới khác ghé xuống. Cô mặc một chiếc áo choàng, bên trong là bộ đồ ngủ bằng lụa, nhìn thế nào cũng thấy lạc lõng trong đám người trang điểm kỹ càng, quần áo phẳng phiu. Cô cố gắng tách đám người ra đi tìm Lục Lăng, điện thoại của cô báo rằng Lục Lăng vẫn còn ở trong đây, thế nhưng cô tìm mãi không thấy. Tìm kiếm một lúc cuối cùng Từ Cách cũng phát hiện ra Lục Lăng đang ngồi uống rượu trong góc. Trên bàn của Lục Lăng ngổn ngang chai bia, vỏ chai rượu, chứng tỏ Lục Lăng đã uống cả hai thứ. Từ Cách có chút tức giận, cô gọi, Lăng Nhi, ha, gì? Lục Lăng mở mí mắt nặng trĩu của mình ra, mỉa mai gọi một tiếng. Về thôi, con xem, còn ra người không? Từ Cách tiến đến định đỡ Lục Lăng dậy nhưng nàng ấy vùng vằng tránh khỏi, còn lèm bèm mắng trong miệng. Xin lỗi hai người. Về thôi, Từ Cách cố gắng đỡ Lục Lăng nhưng Lục Lăng cứ như tảng thịt ngàn cân, cô thế nào cũng không đỡ nổi, càng đỡ càng sai. Xin lỗi nha, Lục Lăng mỉa mai, Từ Cách bèn chịu thua, nàng dỗ dành. Đừng như vậy nữa, xin lỗi con, được chưa? Chia tay với hắn đi, con, chia tay với hắn, ngay hôm nay. Lăng Nhi, Lục Lăng ném ly thủy tinh xuống đất, ly thủy tinh vỡ tan thành những vụn nhỏ vương vãi trên sàn. Dì yêu hắn ta lắm sao? Con, mẹ, mẹ chia tay cũng được. Con cho mẹ 3 ngày, mẹ thu xếp được không? Đừng như vậy, mẹ sợ. Từ Cách rớt nước mắt, cuối cùng chính cô phải thỏa hiệp với con bé. Cũng may bản thân cô cũng chẳng hề yêu thương Triệu Kiệt, nhưng nghĩa lớn hơn tình, Từ Cách nghĩ mình nên thu xếp lại. Được, Lục Lăng lấy lại được lời xin lỗi ban nãy của mình, cái giá cho lời xin lỗi của nàng là hắn sẽ không được chạm vào Từ Cách bao giờ nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn muốn nàng xin lỗi, nàng nguyện ý, Lục Lăng thà là mình trẻ con, mình ích kỷ, nhưng nàng càng ngày càng muốn sở hữu Từ Cách. Cách chương.